Đệ nhất danh sách, chương 754, hắn chỉ là một người sư phụ mà thôi. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, Hương Thảo đám người là không gặp qua Trần Vô Địch, cho nên thấy được Trần Vô Địch cũng không biết là ai. Chỉ là, kia 11 cá nhân thi thể lại trong lúc vô hình để cho bọn họ có chút kinh nghi bất định. Muốn biết rõ này 11 cá nhân một đường giết đến nơi này. Mấy trăm cái hỏa chủng người của công ty đều ngăn không được bọn họ. Có thể bọn họ lại chết ở cùng là một người trên tay. Đổi lại Hương Thảo, Trình Vũ, bọn họ tuyệt đối không nắm chắc lông tóc không tổn hao gì tan rã này hỏa chủng công ty cuối cùng phòng tuyến. Mặc dù hỏa chủng công ty ở trong Thánh Sơn lực lượng đã còn thừa không có mấy. Bất quá Hương Thảo nhìn về phía Lý Thần Đàn, Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận, La Lam đám người, dường như bọn họ đều biết trước mặt người trẻ tuổi này. Cũng đã sớm biết đối phương sẽ xuất hiện ở trong này tựa như. Người này ai a? Trình Vũ nhỏ giọng hỏi. Kết quả một cái để ý đến hắn người đều không có. Ngược lại là Lý Thần Đàn chủ động mở miệng đối diện trước Trần Vô Địch cười nói. Ta rất muốn biết, trên địa này 11 cá nhân tựa hồ hiểu rõ vô cùng bố cục của nơi này. Chẳng lẽ là các ngươi hỏa chủng trong công ty Hồng sao? Việc nhà, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Trần Vô Địch nói, hay là trước suy nghĩ một chút tình cảnh của mình a, nói qua. Trần Vô Địch mở mắt nhìn về phía Lý Thần Đàn, mà nhất nhất từ ở đây trên người mọi người đảo qua. Nhâm Tiểu Túc chăm chú nhìn đối phương, nhưng này Trần Vô Địch ánh mắt tại trên người hắn không dư thừa chút nào dừng lại. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc rốt cục tới trong nội tâm thở dài. Đây không phải Trần Vô Địch, thậm chí ngay cả Trần Vô Địch ký ức đều không có. Chỉ là có được Trần Vô Địch gen mà thôi. Đúng vậy a, hỏa chủng công ty phục khắc kỹ thuật lợi hại hơn nữa. Lại làm sao có thể liền ký ức một chỗ phục khắc nha. Cho nên, đối phương chỉ là không có kia bề ngoài mà thôi. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không nghĩ ra một việc. Trần Vô Địch rõ ràng là bởi vì chứng vọng tưởng nguyên nhân. Mới có thể cho là mình là Tề Thiên Đại Thánh chuyển thế. Do đó mở ra năng lực của mình. Đối diện đạo bản Trần Vô Địch rõ ràng là người bình thường. Vì sao cũng sẽ cùng Trần Vô Địch có được năng lực giống nhau. Hỏa chủng công ty trong tay. Đến cùng trả lại nắm giữ lấy cái gì kỹ thuật quỷ dị. Quảng cáo. Lúc này, Hương Thảo đột nhiên hỏi. Ngươi chính là hỏa chủng công ty T6 sao? Trần Vô Địch không có tình cảm nhìn về phía Hương Thảo. Hỏa chủng nội bộ vốn cũng không có T6 như vậy cấp bậc. Đến ta loại này tầng thứ, đã không được cần cấp bậc tới định nghĩa. Ta chính là Trần Vô Địch, là độc nhất vô nhị. Nhưng mà Lý Thần Đàn bỗng nhiên ngắt lời nói. Người cũng gọi là Trần Vô Địch. Này không được a, trùng tên, ở đây trong mọi người. E rằng Lý Thần Đàn chính là thoải mái nhất người kia. Hắn dường như một chút cũng không sợ hãi trước mặt Trần Vô Địch đồng dạng. Chỉ là không biết lúc nào lặng lẽ đứng ở Nhâm Tiểu Túc sau lưng. Lại nghe trước mặt Trần Vô Địch nói. Trùng tên, người nói là thằng ngốc kia mà. Vì cứu người khác, kết quả để mình cũng vẫn lạc. Rõ ràng có thể trở thành chân chính thần minh. Lại bởi vì phàm nhân mà vẫn lạc. Quả nhiên là cái kẻ ngu. Từ nay về sau thế gian, Trần Vô Địch chỉ có một mình ta mà thôi. Ngươi còn là sửa cái danh tự a, những lời này dị thường đột ngột vang lên. Vương Uẩn đám người ngạc nhiên nhìn về phía kẻ nói chuyện Nhâm Tiểu Túc. Trần Vô Địch cái tên này, giống như là ác ma kẻ thì thầm Lý Thần Đàn đồng dạng. Với tư cách là chư thần quật khởi thời đại bên trong duy hai bán thần. Làm sao có thể có người chưa nghe nói qua, nhưng ở trong truyền thuyết. Trần Vô Địch còn có một vị thiếu niên sư phụ cùng Khánh Thị giao hảo. Cùng Trương Cảnh Lâm quen biết. Này cũng không phải bí mật gì. Thế nhưng là tại Trần Vô Địch vẫn lạc về sau thời gian trong. Vị này sư phụ dường như đột nhiên từ nhân gian biến mất tựa như. Cũng lại không có xuất hiện qua. Vì vậy dần dần bị người quên lãng. Có người nói sư phụ cũng chỉ là Trần Vô Địch chính mình nhận thức. Trần Vô Địch một thân bản lĩnh cũng cùng vị này sư phụ không có quá lớn quan hệ. Cho nên, dường như vị này Trần Vô Địch sư phụ cũng không có cái gì đáng có bị người ghi khắc địa phương. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng không phải là không có xuất hiện. Mà là gặp qua địch nhân của hắn đại đa số đều chết mất. Biết bằng hữu của hắn, thì đều giữ vững trầm mặc. Khánh Thị cùng 178 cứ điểm đều sớm đã đem Nhâm Tiểu Túc hồ sơ liệt vào tối cao cơ mật. Hiện tại, Vương Uẩn nghe được Nhâm Tiểu Túc đột nhiên phát ra tiếng. Trong đầu hắn vô số hồi ức giống như là một khối phá toái mà liều đồ đồng dạng. Nhanh chóng ngưng kết thành một khối hoàn chỉnh manh mối. Trần Vô Địch sư phụ, chính là trước mắt vị thiếu niên này. Bên trong manh mối kia có Tây Nam chiến tranh, có Tây Bắc chiến tranh, còn có một hàng loạt không thể tưởng tượng sự tình. Lại đều bởi vì một mảnh tuyến tất cả đều sâu chuỗi đi lên. Mỗi điều tuyến sorry, đều tốt như chưa từng có xuất hiện qua thiếu niên này. Nhưng Vương Uẩn tin tưởng vững chắc đối phương thủy chung đều tại. Cho nên La Lam mới có thể coi đối phương là kiêu ngạo chân. Cho nên đại lừa dối như vậy che giấu cao thủ mới có thể chỉ nghe lệnh đối phương. Chỉ có như vậy, mới giải thích được không? Kia phục khắc Trần Vô Địch nhìn nói với Nhâm Tiểu Túc. Ta có thể thỉnh ngươi lặp lại một lần mới vừa nói lời sao? Nhâm Tiểu Túc lặp lại. Ngươi còn là sửa cái danh tự A, gọi là Trần Lục Tai. Trần đám khỉ, đều không sao cả. Nhưng chính là không thể gọi Trần Vô Địch. Phục khắc thể Trần Vô Địch cũng không có tức giận. Chỉ là không có mảy may tình cảm đánh giá Nhâm Tiểu Túc. Ta hiểu được. Người chính là thằng ngốc kia sư phụ A, đối với ngươi vì cái gì không thể gọi Trần Vô Địch đâu này. Bởi vì ngươi không xứng. Trần Vô Địch sở dĩ là Trần Vô Địch. Bởi vì hắn chính là kia bó quang. Bởi vì kia bó quang. Trần Vô Địch mới có thể trở thành thế gian này Tề Thiên Đại Thánh. Có quang minh bởi vì. Mới có quang minh quả. Có thể hỏa chủng công ty phục khắc lại gen hàng mẫu. Lại không có phục khắc đối phương tinh thần ý chí. Bọn họ lược qua siêu phàm năng lực xuất hiện nguyên nhân gây ra. Lại phục khắc lại kết quả. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc không thể tiếp nhận. Bởi vì trong lòng hắn, Trần Vô Địch là độc nhất vô nhị. Tính cả Trần Vô Địch tưởng tượng ra được Tề Thiên Đại Thánh. Cũng có thể bởi vì quang minh mà tồn tại. Quảng cáo. Nếu như trong nội tâm không có quang minh, vậy ngươi liền không xứng có được đây hết thảy. Chính ngươi chủ động đổi tên cũng có thể. Nếu như còn không nguyện ý, vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi sửa. Phục khắc thể Trần Vô Địch tựa như không muốn lại lãng phí thời gian. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi sở cố chấp, bất quá là phàm nhân phiền não mà thôi. Cùng lên đi, chết người lại không có phiền não rồi. Thế nhưng là, phục khắc thể Trần Vô Địch sau khi nói xong, lại phát hiện Lý Thần Đàn, Nhâm Tiểu Túc ngay cả nhúc nhích cũng không. Những người khác thấy Lý Thần Đàn cùng Nhâm Tiểu Túc cũng không có động. Vì vậy cũng cùng chờ đợi người khác xuất thủ. Trần Vô Địch hỏi, như thế nào? Sợ, tử vong bất quá là một loại số mệnh. Mỗi người cũng sẽ kinh lịch. Các ngươi cũng chỉ là kinh lịch so với người khác sớm một ít mà thôi. Lý Thần Đàn lắc đầu. Ngươi nghĩ sai rồi. Ta không có động thủ không phải sợ. Từ lúc ta trở thành bệnh tâm thần về sau. Chả lại không có chưa từng có nhận thức qua sợ hãi loại này tình cảm. Ngươi luôn miệng nói thằng ngốc kia. Ta cũng là từ bệnh viện tâm thần ra. Nghe muốn là đang mắng ta tựa như. Cho nên ta rất muốn đánh ngươi. Hơn nữa vị kia Trần Vô Địch cùng ta đều tại Tây Nam bệnh tâm thần trong nội viện ngây người đã nhiều năm. Bốn bỏ năm lên coi như là người chung phòng bệnh. Nói như ngươi vậy hắn. Ta rất không vui vẻ. Lúc này Lý Thần Đàn nhìn Phục Khắc Thể Nhất Nhãn tiếp tục nói. Nhưng hôm nay ta không muốn với ngươi động thủ. Bởi vì ngươi hôm nay chỉ có thể chết ở một người trên tay. Hắn sẽ đích thân chung kết số mệnh của ngươi. Nhâm Tiểu Túc chăm chú nhìn trước mặt Phục Khắc Thể. Hắn đối với hỏa chủng công ty vô cùng thống hận. Lão Hứa chậm rãi từ một tòa kiến trúc đằng sau đi ra. Cứ thế cầm chặt hắc sắc chuôi đao. Nhâm Tiểu Túc cũng hoàn toàn giống nhau. Truy cầu khoa học không có sai. Muốn dùng một loại phương thức khác tìm kiếm nhân loại tiến hóa chi lộ. Cũng không có sai. Bọn họ sai liền sai. Đã chọn sai người. Nhâm Tiểu Túc không phải là cái gì thánh nhân. Cũng không cần lo lắng tương lai thiên hạ muôn dân chăm họ. Hỏa chủng đến cùng là tốt hay xấu cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Hôm nay, hắn chỉ là Trần Vô Địch sư phụ. Muốn thủ hộ một nhúm quang. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.